Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong 0 giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 108 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thành Nghi. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Tín Chiết vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bóng người trước mắt đã lóe lên. Kẻ như ông cũng xứng nói này nói nọ về tôi sao? Giọng nói lạnh tanh của Đường Tuấn vang lên bên tai Trương Tín Chiết. Mặt của Trương Tín Chiết bị tát hai cái thật mạnh. Khi ông ta hoàn hồn thì phát hiện mình đang bị Đường Tuấn nắm cổ như tóm lấy một con gà con. Đường Tuấn, cậu... Lửa giận trong mắt của Trương Tín Chiết bùng cháy như muốn phun ra. Ông ta là trưởng giáo chân nhân của núi Yên Tử, là vị thần tiên sống trong mắt của người bình thường, đã bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như hôm nay. Đường Tuấn, cậu muốn làm cái gì? Còn không buông anh xuống. Hiện giờ, giới tu luyện Việt Nam không thể tổn thất thêm bất kỳ cao thủ nào nữa. Long Vương quát Đường Tuấn. Nếu như cậu đã ngưng luyện thành công nguyên đan, thì chuyện này coi như bỏ qua, tôi cũng sẽ không đối phó với cậu nữa. Đường Tuấn cười nói. Các người coi bản thân là ai? Vừa rồi tôi cần độ kiếp, thì các người muốn giết chết tôi. Hiện tại còn lên giọng nói với tôi, sẽ bỏ qua chuyện này. Long Vương, ông là kẻ ngu si đó hả? Đường Tuấn, cậu... Long Vương ngẩn ra. Cậu ta nói đúng, bất kỳ một người trải qua chuyện vừa rồi đều không đồng ý cách hòa giải như vậy. Trương Tín Chiết, ông 5 lần 7 lượt khiêu khích tôi. Ông tưởng tôi không dám giết người sao? Ông trốn ở trên núi thì tôi còn không làm gì được ông. Nhưng ông cứ hết lần này tới lần khác, muốn tới giết tôi. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn Trương Tín Chiết. Đường Tuấn, cậu thả tôi ra đi. Tôi cam đoan núi Yên Tử sẽ không bao giờ đối địch với cậu nữa. Trương Tín Chiết cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Muộn rồi. Đường Tuấn cười lạnh. Đường Tuấn dùng sức, vị đại thiên sư không ai bì nổi này đã bị bóp chết. Còn lại hai người các ông đấy. Đường Tuấn ném thi thể của Trương Tín Chiết lên núi Dũng Quyết, sau đó thì quay lại nói với Long Vương và Phương Thị Tích. Phương Thị Tích nói, Đường Tuấn, cậu đừng ép tôi, cậu đã kết thành nguyên đan, nhưng trên đời này không chỉ có một mình cậu đạt tới cảnh giới nguyên đan cấp thấp màu xám, chưa phải là kẻ đứng đầu, không ai có thể quật ngã. Ông ta lại dùng ngữ khí của kẻ bề trên để nói với Đường Tuấn, như vậy đi, chuyện hôm nay chúng ta xóa vỏ, tôi nợ cậu một lần. Không ngại nói cho cậu biết, sư phụ của tôi cũng là một tu luyện giả thuộc cảnh giới nguyên đan. Hơn nữa, ông ấy còn ngưng luyện được nguyên đan màu bạc. Tương lai tôi bước vào nguyên đan, cơ hồ là chuyện chắc chắn 100%. Bây giờ, cậu có được một lời hứa của tôi, chắc chắn là khoản đầu tư lợi nhất. Cảnh giới nguyên đan, sắc mặt của Đường Tuấn khẽ biến. Anh không ngờ sư phụ của Phương Thị Tích lại là một vị tu luyện giả cảnh giới nguyên đan. Long Vương đột nhiên biến sắc. Phương Thị Tích thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của cả hai người. Ông ta ngạo nghễ nói, làm gì có cái gọi là thiên niên đệ nhất tiên. Sư phụ của tôi đã bước vào nguyên đan từ lâu rồi, chỉ là loại như mấy người chưa được tiếp xúc mà thôi. Đường Tuấn, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Đường Tuấn bỗng nhiên cười nói, Phương Thị Tích, ông nói những lời này với tôi, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian để có thể sử dụng kiếm phù trong tay ông. Ông cho rằng tôi không biết sao? Sắc mặt của Phương Thị Tích chợt biến, nhưng sau đó lại dùng một giọng điệu như có thể nắm chắc tất cả. Cậu có giác quan rất mẫn cảm, nhưng cậu quá cuồng vọng, biết mà vẫn dám để tôi thúc giục kiếm phù. Tấm kiếm phù này là do sư phụ đưa cho tôi, bên trong có chứa một đòn tấn công của ông ấy. Tuy rằng chỉ có một nửa thực lực, nhưng cũng đủ để giết chết loại nguyên đan màu xám như cậu. Dứt lời, Phương Thị Tích lập tức xòe tay ra, một lá bùa bằng giấy có hình dạng như thanh kiếm từ từ bay lên trong lòng bàn tay ông ta. Một bóng người từ trong lá bùa hiện ra là một người đàn ông thoạt nhìn chỉ có 40-50 tuổi. Người đó mặc quần áo thời xưa, hai tay chắp sau lưng. Nhưng giữa hai tròng mắt lại lộ ra một loại cảm giác tang thương vì đã trải qua nhân thế ấm lạnh. Đây là Phong Hà Chiêu, ông ta không chết. Long Vương nhìn thấy bóng người này, liền biến sắc hô lên thất thanh. Đúng vậy, sư phụ của tôi là Phong Hà Chiêu của 300 năm trước. Phương Thị Tích ngạo nghễ nói. Long Vương khiếp sợ nhìn Phương Thị Tích, cuối cùng thì ông ta cũng hiểu được kẻ này dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy. Hai kẻ Phong Hà Chiêu cùng với Hàn Nhật Long là hai người có hậu thiên đạo thể đã tồn tại từ 300 năm trước. Năm đó, Hàn Nhật Long cơ hồ vô địch thiên hạ. Phong Hà Chiêu cũng từng bại trong tay ông ta. Nhưng cuối cùng, Hàn Nhật Long vẫn không thể đột phá cảnh giới. Nhưng Phong Hà Chiêu thì lại là người đầu tiên đột phá tới thần hải. Sau đó đánh bại Hàn Nhật Long, rửa sạch mối nhục xưa. Về sau, thực lực của Phong Hà Chiêu càng ngày càng mạnh. Cơ hồ trở thành người mạnh nhất thời đại đó, được người ta xưng là kiếm thần. Lại sau nữa, nghe nói Phong Hà Chiêu muốn đột phá nguyên đan nên bắt đầu bế quan. Từ đó về sau, không nghe được tin tức của ông ta nữa. Không nghĩ tới đã qua 300 năm mà ông ta vẫn còn sống. Hơn nữa, còn đột phá cảnh giới nguyên đan. Đường Tuấn, chỉ sợ cậu còn không biết đến sự chênh lệch giữa nguyên đan màu xám và nguyên đan màu bạc. 10 nguyên đan màu xám như cậu cũng không phải là đối thủ của sư phụ tôi. Phương Thị Tích cười nhạo. Có thể chết dưới kiếm phù là niềm vinh hạnh lớn nhất đời cậu đó. Kiếm. Hư ảnh của Phong Hà Chiêu chỉ nói một chữ. Vô số cây cối ở núi Dũng Quyết bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, đồng loạt bắn về phía Đường Tuấn. Mỗi một nhánh cây ngọn cỏ đều ẩn chứa kiếm khí kinh người. Phong Hà Chiêu không hổ là kiếm thần của 300 năm trước, tu vi kiếm thuật đã đạt tới trình độ tay không kiếm nhưng trong lòng có kiếm. Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm khí, mỗi một thanh đều có thể khiến một cảnh giới thần hài bình thường trọng thương. Hỗn độn, Đường Tuấn vung tay một cái, trên bầu trời xuất hiện một bàn tay lớn bằng sân bóng đá, rầm rầm hạ xuống, va chạm trực tiếp với ngàn vạn kiếm khí kia. Ai thắng? Long Vương vô cùng kích động trước cảnh tượng này. Không hay rồi, biểu tình đắc ý trên mặt của Phương Thị Tích bỗng nhiên cứng đơ. Long Vương nhìn lại thì thấy giữa hai đầu lông mày của Phương Thị Tích bỗng xuất hiện một cái lỗ đang chảy máu đầm đìa. Lỗ thùng ấy chỉ lớn bằng đầu ngón tay, giữa sân kiếm khí với bàn tay khổng lồ cũng chấm dứt, tình cảnh giằng co. Đường Tuấn ngạo nghễ đứng thẳng, lạnh lùng nhìn Long Vương. Phương Thị Tích ngã xuống đất, vừa rồi Đường Tuấn dùng một đòn phân chia âm dương đã cắt đứt tất cả sự sống của ông ta. Hàm răng của Long Vương đánh vào nhau lộp cộp. Cậu dám giết Phương Thị Tích, chẳng lẽ cậu không sợ sư phụ của ông ta sẽ trả thù sao? Ông ta tự nhận bản thân mình có tác phong kiêu căng ngang tàn, nhưng so với Đường Tuấn thì không tính là gì hết. Biết rõ sư phụ của đối phương là người tu luyện cảnh giới nguyên đan, thậm chí còn có nguyên đan cấp cao hơn mình, vậy mà Đường Tuấn còn ra tay giết Phương Thị Tích. Ánh mắt lạnh tanh như băng của Đường Tuấn nhìn về phía Long Vương. Đây là lần cuối cùng, nếu ông còn chống đối tôi lần nữa, Nghịch Lân nên chuẩn bị đổi Long Vương khác đi. Không đợi Long Vương trả lời, Đường Tuấn liền khoát tay nói, mang thi thể của bọn họ đi đi, đừng làm bẩn vùng núi Dũng Quyết. Long Vương nhìn Đường Tuấn một cái rồi nói, cậu tự lo cho mình đi. Nói rồi ông ta liền mang theo thi thể của Phương Thị Tích và Trương Tín Chiết rời đi. Núi Tiên Côn Luân, gần đây khá loạn, hai đệ tử của trường giáo là Quách Thiên, là Hạng Thành và Tôn Như Ngọc lần lượt bị giết. Hơn nữa, còn chết dưới tay cùng một người. Đây là chuyện chưa từng có từ khi núi Tiên Côn Luân thành lập. Đến bây giờ, vô số đệ tử của Côn Luân phẫn nộ, chỉ mong có thể xuống núi đi giết người nọ, báo thù cho hai vị sư huynh. Đáng nhẽ, lúc này trường giáo là Quách Thiên phải tỏ ra phẫn nộ hơn bất cứ ai, nhưng là Quách Thiên ngoại trừ lúc nghe tin Tôn Như Ý chết, đã đập vỡ một bên điện tiên sơn ra thì không có bất kỳ phản ứng gì nữa. Là Quách Thiên không làm gì càng khiến cho lửa giận của các đệ tử của núi Tiên Côn Luân hừng hực thiêu đốt. Một thứ cảm xúc bất an lan tràn giữa các đệ tử, ngay cả những vị có địa vị trong núi Tiên cũng sinh ra bất mãn với là Quách Thiên. Đại huynh, Hạng Thành đã chết, Tôn Như Ngọc cũng chết. Anh thật sự muốn tiếp tục yên lặng như vậy sao? Hai đệ tử trụ cột tương lai của núi Tiên Côn Luân chúng ta lại bị một hậu thiên đạo thể nho nhỏ đánh chết. Đây là nhục nhã trước nay chưa từng có của Côn Luân. Lạc Tần Uy đứng trong đại điện Côn Luân quát lớn với Lạc Quách Thiên. Lạc Quách Thiên vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh nói. Nhị đệ, tôi sẽ báo thù cho bọn họ. Đường Tuấn nhất định sẽ phải trả giá đắt. Khi nào? Nếu như anh không đi, thì để tôi tự đi. Một kẻ hậu thiên đạo thể thấp kém như cậu ta có thể lật trời hay sao? Lạc Tần Uy tức giận nói, với tu vi nửa bước nguyên đan của tôi, chẳng lẽ còn không bắt được cậu ta? Cậu mạnh hơn cả Lâm Thi Tình ư? Lạc Quách Thiên thản nhiên nói. Lạc Tần Uy lập tức á khẩu, không nói nên lời. Mặc dù Lâm Thi Tình và ông ta đều là cường giả nửa bước nguyên đan, nhưng Lâm Thi Tình với tư cách là người đứng đầu Hàn Cung đúng là có thực lực mạnh hơn ông ta. Ngay cả Lâm Thi Tình cũng không phải là đối thủ của cậu ta, thì cậu đi có tác dụng gì không? Lạc Quách Thiên nói. Nhưng mà... Lạc Tần Uy vẫn không cam lòng. Không nghĩ tới vùng đất lành cũng là bí cảnh cuối cùng trên đời như núi Tiên Côn Luân, lại nhát gan như vậy. Chết mất hai đệ tử, còn phải nén giận. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đại điện. Ai? Ai dám tự tiện xông vào núi Côn Luân? Lạc Tần Uy quát, khí tức của cường giả nửa bước nguyên đan bộc phát toàn bộ. Không khí trong cung điện đều bị chấn động bắn ra từng vòng gợn sóng. Lạc Quách Thiên khẽ nhíu mày, nhìn ra bên ngoài cung điện, dưới ánh mắt chăm chú của hai người. Một người đàn ông mặc cổ phục từ bên ngoài cung điện bước vào. Người này mắt sáng như sao, trên mặt treo một nụ cười nhẹ nhàng, như không hề phát hiện ra khí thế của Lạc Tần Uy. Tự tiện xông vào Côn Luân, phải chết. Hai mắt của Lạc Tần Uy lóe lên ánh sáng sắc lạnh, hai tay tấn công về phía người đàn ông. Một tên nửa bước nguyên đan thôi. Mà cũng dám ra tay với lão sao? Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, cả người của Lạc Tần Uy lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đứng không vững. Cảnh giới nguyên đan, giọng của Lạc Tần Uy khẽ run, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bản thân ông ta chính là cường giả nửa bước nguyên đan, có thể dễ dàng đánh lui anh như vậy. Chỉ có cảnh giới nguyên đan mà thôi. Không ngờ người đàn ông trước mắt đã đạt đến cảnh giới nguyên đan. Khó trách, ông ta có thể vào núi Côn Luân như vào chốn không người. Côn Luân đang gặp nạn, đại huynh mới đạt tu vi nửa bước nguyên đan, nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn so với bản thân ông ta, mạnh hơn một chút, không cản nổi người này. Chẳng lẽ muốn đánh thức lão tổ sao? Lạc Tần Uy vừa sợ hãi vừa thầm nghĩ cách. Ông ta quay đầu nhìn Lạc Quách Thiên. Lạc Quách Thiên bỗng nhiên bước lên phía trước một bước, chắn ở trước mặt Lạc Tần Uy. Một cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, thậm chí không hề thua kém người đàn ông thần bí đạt cảnh giới nguyên đan trước mắt. Sao lại thế được? Không phải đại huynh mới đạt tu vi nửa bước nguyên đan sao? Lạc Tần Uy thầm thấy khó hiểu. Lạc Quách Thiên, quả nhiên ông đã bước vào cảnh giới nguyên đan. Không hổ là trưởng giáo của núi Tiên Côn Luân. Người đàn ông cảnh giới nguyên đan cười nói. Đại huynh đã bước vào nguyên đan rồi. Lạc Tần Uy nhìn bóng lưng Lạc Quách Thiên, có bất ngờ cũng có sợ hãi. Bởi vì con trai Lạc Thịnh của ông ta được lão tổ thu vào môn hạ. Lạc Tần Uy cũng to gan, bắt đầu âm thầm làm một vài chuyện lén lút. Thậm chí còn có ý nhăm nhe vị trí trưởng giáo của đại huynh. Nhưng hiện tại Lạc Quách Thiên lại bất ngờ đột phá cảnh giới nguyên đan. Những ý nghĩ này của ông ta chẳng khác gì một trò cười cho thiên hạ. Thậm chí Lạc Tần Uy còn suy đoán có phải là đại huynh đang dung túng cho ông ta làm như vậy. Lạc Quách Thiên nhìn người đàn ông trước mắt nói, Phong Hà Chiêu, không ngờ anh không chỉ chưa chết mà còn đột phá nguyên đan. Người đàn ông trước mắt chính là Phong Hà Chiêu, sư phụ của Phương Thị Tích, vị kiếm thần của 300 năm trước. Phong Hà Chiêu cũng không ngạc nhiên, ngược lại có chút ảm đạm nói, Tuy rằng tôi chưa chết, nhưng cách ngày đó cũng không xa nữa. Năm 150 tuổi, tôi đột phá nguyên đan. Hiện tại đã qua hơn một thế kỷ, tuổi thọ của tôi cũng sắp kết thúc. Không phải người thuộc cảnh giới nguyên đan có tuổi thọ tận 500 năm sao? Lạc Tần Uy hỏi. Phong Hà Chiêu tự giễu cười nói. Làm sao có thể chứ? Chỉ có ngưng luyện nguyên đan màu vàng cùng với nguyên đan siêu phẩm trong truyền thuyết mới có được 500 năm tuổi thọ. Tôi chỉ ngưng luyện được nguyên đan màu bạc nên chỉ sống được 300 năm. Đến bây giờ chỉ còn lại có 10 năm lay lắt. Ông ta nhìn về phía Lạc Quách Thiên rồi nói. Chắc hẳn anh cũng kết được nguyên đan màu xám. Hẳn là cũng rõ những chuyện này. Tôi có may mắn mới có được một quyển công pháp luyện khí sĩ. Nhờ đó mà đột phá nguyên đan. Đáng tiếc, quyển luyện khí sĩ công pháp này đẳng cấp quá thấp. Chỉ đủ cho tôi luyện ra nguyên đan màu bạc. Lạc Quách Thiên thở dài nói. Đúng vậy, trở thành tiên nhân có tuổi thọ 500 năm, nào có dễ dàng như vậy. Công pháp luyện khí sĩ Côn Luân của tôi có được, cũng chỉ giúp tôi ngưng luyện ra nguyên đan cấp 4. Tuy rằng chỉ cách nguyên đan cấp 3 màu vàng có một cấp, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Phong Hà Chiêu, nếu như anh sắp chết, còn tới Côn Luân ta làm cái gì? Lạc Quách Thiên chỉ than thở một chút, sau đó lạnh lùng nhìn Phong Hà Chiêu. Phong Hà Chiêu nói, Tôi đến đây là muốn bàn với các anh một vụ làm ăn. Làm ăn gì? Nghe nói một hậu thiên đạo thể đã giết hai đệ tử của anh. Chỉ tiếc anh không thể ra tay. Tôi đã để đệ tử của mình là Phương Thị Tích đi giết cậu ta. Phong Hà Chiêu nói, đây cũng coi như là thay Côn Luân các anh trừ khử được một kẻ địch mạnh, cũng xem như là quà gặp mặt của tôi. Tôn Như Ngọc có thần dương chi thể cũng không giết được cậu ta. Đệ tử Phương Thị Tích của ông có thể làm được không? Lạc Tần Uy hỏi. Sắc mặt của Phong Hà Chiêu không vui. Phương Thị Tích nhận được 3 phần chân truyền của ta, còn tài năng hơn nhiều so với ta hồi còn trẻ. Đừng nói là một tên hậu thiên đạo thể, cho dù là 10 tên cũng không phải là đối thủ của nó. Ông ta vừa dứt lời, lại đột nhiên biến sắc, thất thanh kêu lên. Cái gì? Ông ta cảm ứng được kiếm phù của mình cho Phương Thị Tích đã bị phá hủy. To gan! Phong Hà Chiêu tức giận, chưa kịp nói hết lời, đã bị làm mất mặt. Cảm giác này làm cho ông ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dám giết đệ tử của tôi, đúng là một hậu thiên đạo thể tốt. Phong Hà Chiêu trầm giọng nói, trong mắt sát ý, rào rạt, gần như là biến thành thực chất. Xem ra, đệ tử của ông cũng chỉ như vậy mà thôi. Lạc Thần Y nhìn về mặt của Phong Hà Chiêu, làm sao vẫn không đoán ra được, giọng châm chọc nói. Phong Hà Chiêu hừ lạnh một tiếng, thân hình chuyển động. Lạc Tần Uy bị một cái tát dữ tợn, thanh âm thanh thúy vang lên trong cung điện. Một mình ông chỉ với một nửa nguyên đan mà cũng dám nói những lời móc mỉa mai với tôi sao? Hôm nay, nề mặt là Quách Thiên, tôi chỉ tát ông một cái. Nếu có lần sau, tôi lập tức đánh chết ông. Giọng của Phong Hà Chiêu lạnh như băng nói. Ông... Trên mặt của Lạc Tần Uy lộ ra tức giận. Được rồi, nhị đệ. Lạc Quách Thiên khoát tay nói. Nhị đệ thật là lỗ mãng. Trước đây cảnh giới nguyên đan cũng được coi là tiên nhân. Cậu làm sao có thể sỉ nhục như vậy? Ông ta nhìn về phía Phong Hà Chiêu nói. Bây giờ đệ tử của cậu cũng bị hậu thiên đạo thể giết chết. Cậu còn có tư cách theo anh đi Côn Luân làm ăn sao? Không ngờ tới hậu thiên đạo thể kia cũng thật là mạnh mẽ. Phong Hà Chiêu cười dữ tợn nói. Nhưng mà anh ta mạnh hơn nữa thì sao chứ? Không vào nguyên đan, ở trong mắt của tôi vẫn là con gà con chó. Lạc Quách Thiên gật đầu, đây cũng là nguyên nhân ông ta có thể giữ vững bình tĩnh sau khi Đường Tuấn giết Tôn Như Ngọc và Hạng Thành. Làm sao một côn bằng có thể bay 9 vạn dặm lại so với một con kiến hôi bò trên mặt đất chứ? Lạc Quách Thiên, ông nên biết hiện tại những người tu luyện cảnh giới nguyên đan không thể tùy ý ra tay, nếu không sẽ gây ra đại loạn. Đây cũng là sự hiểu biết ngầm giữa những người tu luyện cảnh giới nguyên đan. Dù sao những người cảnh giới nguyên đan ẩn nấp ở nước Việt Nam cũng không ít. Phong Hà Chiêu nói, vấn đề của Đường Tuấn chỉ là chuyện nhỏ. Lần sau gặp lại, tôi có thể tiện tay giết chết anh ta. Lần này tới Côn Luân là muốn hợp tác với ông một chút. Hợp tác cái gì? Là Quách Thiên hỏi. Trấn Ma Địa. Phong Hà Chiêu gằn từng chữ. Một tòa biệt thự trên núi Công Xanh. Lúc này, tòa biệt thự trông có một chút đổ nát, rất nhiều kiến trúc bị lôi kiếp của Đường Tuấn phá nát. Mấy người Đường Tuấn và Lý Quang Huy đang ngồi ở đại sảnh bên trong biệt thự. Vệ sĩ của Lý Quang Huy hầu như không đứng thẳng được, khom người khẽ run. Tiên nhân ở trước mặt hắn, lúc này thật sự là một vị tiên nhân vượt qua lôi kiếp, thật giống như người hâm mộ nhìn thấy thần tượng, còn Bạch Thanh Hỏa vẫn bình tĩnh thong song. Lý Quang Huy nhìn Đường Tuấn thở dài nói, xem ra ánh mắt của Ngọc Mai đúng là lợi hại hơn tôi. Tôi cũng không ngờ tới anh có thể đạt được loại thành tựu này. Ngọc Mai đâu? Có ở nhà không? Vừa nghĩ tới mối quan hệ cùng Lý Ngọc Mai, Đường Tuấn liền một trận nhức đầu. Lý Quang Huy liền trừng mắt nhìn anh nói, anh còn dám nói, nếu không phải tại anh, bây giờ Ngọc Mai sẽ phải 3 ngày 2 nơi không ở nhà sao? Bạch Thanh Hòa đứng một bên giật mình, dám quát tháo một người có cảnh giới nguyên đan như vậy, e là chỉ có một mình Lý Quang Huy. Mấy ngày nay Ngọc Mai đi châu Âu, nghe nói là đi tham gia một yến hội. Yến hội này là do gia tộc Billy tổ chức, một thế gia cổ xưa ở phương Tây. Sản nghiệp của gia tộc này bao trùm cực lớn, con bé muốn đem bột tuyết cơ và thuốc thông thần của anh và Hiệp hội Y học cổ truyền mở rộng đến châu Âu. Nhân cơ hội này để mở rộng thị trường châu Âu, Lý Quang Huy có chút phiền muộn nói, con gái lớn không giữ được. Đường Tuấn nghe 4 chữ gia tộc Billy thì sắc mặt hơi biến đổi một chút. Lúc trước, Tống Tử Phong nhắc tới chuyện ma tử, cho gọi là các cường giả phương Tây tụ họp chính là do gia tộc Billy này chủ trì. Sao vậy? Lý Quang Huy nhạy bén, cảm giác được vẻ mặt của Đường Tuấn thay đổi. Đường Tuấn lắc đầu không nói gì thêm, anh không muốn Lý Quang Huy lo lắng. Tiếp theo, Đường Tuấn dùng một ngày đi tới cổ võ đường, gặp Mục Phương và Huyền Long Tử. Mục Phương đã đột phá đến cực cảnh, tu vi cảnh giới tiến bộ khá nhanh, so với anh còn kém hơn nhiều. Mục Phương buồn bã nói, hai năm trước, năng lực của hai người không chênh lệch nhiều lắm, mà bây giờ có thể nói là một trời một vực. Mục Phương vất vả đột phá cực cảnh, nhưng tin tức truyền tới Đường Tuấn áp chế Hàn Cung, đánh thắng người một nửa nguyên đan Lâm Thi Tình, càng làm tăng thêm áp lực trầm trọng trong lòng anh ta. May là Đường Tuấn cũng không thể hiện ra tu vi nguyên đan cảnh, nếu không, cảm giác thất bại của Mục Phương sợ rằng sẽ tăng lên gấp đôi. Anh ta vừa đi núi Yên Tử, gặp Tạ Hoàng Đồng, lúc này khắp núi Yên Tử, toàn là đồ trắng, trường giáo Trương Tín Chiết, chết đi, đau buồn, tràn ngập trong toàn bộ đệ tử, trong thiên sư. Vị trí của thầy Trương ở núi Yên Tử do Trương Định An tiếp nhận. Sư phụ, con sẽ giết chết Đường Tuấn, báo thù cho người. Trương Định An mặc áo đạo sĩ màu tím bầm, trong tay cầm tà thần tinh xích, chậm giọng nói. Đường Tuấn cũng không để những người này ở trong lòng. Trương Tín Chiết là Trương Tín Chiết, anh sẽ không liên lụy đến những người khác. Anh đi đến con đường cũ nát phía sau núi quan sát Tạ Hoàng Đồng. Tu vi của Tạ Hoàng Đồng vậy mà đã đạt tới cảnh giới thần hải, đến mức thiên địa huyền quan, cả ngày ngồi chơ trước mộ phần Trần Tùng Ân, hầu như không ăn không uống, chỉ nói chuyện. Đường Tuấn không khuyên anh ta, con người có mục tiêu và động lực là chuyện tốt, còn 3 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, Đường Tuấn cũng không đoán được. Cuối cùng là gặp Trình Tuấn Vũ, Đường Tuấn liền khởi hành đi châu Âu. Gia tộc Binley ở châu Âu là một siêu cấp gia tộc. Nghe nói lịch sử gia tộc này có thể bắt đầu từ trước công nguyên. Mỗi một đời gia tộc Binley đều rất cường thịnh, cho dù là ở thương giới hay chính trị, thậm chí là dị năng giới bí ẩn. Đều có tiếng nói rất lớn. Tộc trưởng của gia tộc Binley thế hệ này là Binley Nock. Ông ta còn là một hội trưởng chứ danh ở châu Âu, chi phối rất nhiều đường dây làm ăn ở châu Âu. Thậm chí một ít lãnh đạo của các tiểu quốc gia ở đây nhìn thấy ông ta cũng phải cung kính hành lễ. Đây là một gia tộc bá chủ chân chính. Lúc này, bên trong đại sảnh của một khách sạn 5 sao, một nam một nữ nói chuyện với nhau. Nữ chính là Lý Ngọc Mai, ăn mặc rất tinh xảo, trên người mang theo loại khí chất nữ cường nhân. Mà đối diện với cô là một người khoảng chừng 30 tuổi, dáng dấp rất anh tuấn. Người đàn ông này đang dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Lý Ngọc Mai, trong ánh mắt có chút nóng bỏng và ham muốn. Billy Hans, về chuyện Hiệp hội Y học cổ truyền cùng với gia tộc Billy hợp tác, không biết anh tính như thế nào? Lý Ngọc Mai nhíu mày hỏi thăm. Tất nhiên, cô nhận ra ánh mắt của người đàn ông trước mặt mình là có ý gì. Mặc dù trong lòng rất chán ghét, nhưng Lý Ngọc Mai cố nén, không tức giận. Người đàn ông trước mắt là Billy Hans, là một trong những người nắm quyền trong thế hệ trẻ của gia tộc Billy. Nắm trong tay một phần hoạt động kinh doanh y dược của gia tộc Billy. Hiệp hội y học cổ truyền muốn mở rộng đến châu Âu, phải đi qua anh ta. Cô Lý, tôi rất chân thành muốn hợp tác cùng Hiệp hội y học cổ truyền. Không biết các người có thành ý hay không? Billy Hàn cười híp mắt đánh giá Lý Ngọc Mai. Lúc anh ta nói chuyện dùng tiếng Việt, nhưng lại rất lưu loát. Lý Ngọc Mai nói, đương nhiên, đây không phải là nơi để nói chuyện. Tình cờ trong phòng tôi có 2 chai rượu vang rất ngon. Hay là chúng ta về phòng tôi vừa uống vừa nói đi. Tôi cũng muốn thấy được sự chân thành của cô Lý. Nếu như cô Lý có lòng, tôi sẽ đem chuyện này báo cáo lại cho chủ tịch. Hơn nữa, còn giúp đỡ tác hợp. Cô thấy thế nào? Han nhàn nhạt nói, chủ tịch trong miệng anh ta là Billy Nock, người nắm quyền cao nhất của gia tộc Billy. Han nói lời này, gần như không có bất kỳ che giấu nào phối hợp với cái loại ánh mắt này của anh ta. Cho dù là một kẻ ngu si, cũng có thể hiểu anh ta muốn làm gì. Lý Ngọc Mai nhướng mày càng làm tăng thêm hương vị chọc người yêu thích. Nụ cười trên mặt của Han càng làm tăng. Cô nói, cô Lý, lần này là hợp tác lớn. Nếu như gia tộc Binley của tôi bằng lòng ở châu Âu, thậm chí là mở rộng toàn bộ thị trường phương Tây, đối với công hội trung y của các người mà nói, nhất định có thể khiến cho các người này một bước có thể so sánh với tập đoàn Yên Hòa, trở thành một công ty cao cấp. Cơ hội như vậy không nhiều, phụ thuộc vào việc cô có nắm chắc được hay không. Tôi không ngại nói cho cô biết, gần đây một vài công ty y dược ở châu Âu cũng đã thảo luận về chuyện hợp tác với chúng tôi. Mức giá mà bọn họ đưa ra càng làm cho tôi lay động. Thế nào, cô Lý? Bộ dạng của Han như đã nắm chắc Lý Ngọc Mai. Anh ta tin rằng dưới sự cám dỗ của việc hợp tác giá trị hàng tỷ đô la Mỹ này, không ai có thể kiên trì được. Han tiên sinh, yêu cầu này e rằng tôi không thể đáp ứng được. Trong mắt mong đợi của Han, Lý Ngọc Mai chậm rãi mở miệng nói. Nụ cười của anh ta nhất thời cứng đơ, ánh mắt âm trầm nói. Cô Lý, cô phải suy nghĩ kỹ, hợp tác lần này sẽ tạo ra cho công ty của các người mức tiêu thụ ít nhất là 20 tỷ đô la. Cô thật sự muốn từ chối ý tốt của tôi sao? Lý Ngọc Mai đẩy ghế ra đứng dậy. Hiệp hội y học cổ truyền sẽ quang minh chính đại mà hội nhập vào thị trường châu Âu. Bây giờ là như vậy, tương lai cũng như vậy. Từ chối Hiệp hội y học cổ truyền là thiệt hại của các người. Nói rồi Lý Ngọc Mai muốn rời đi. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Han hừ lạnh một tiếng, một thân hình cường tráng ngăn lại trước người của Lý Ngọc Mai, một hơi thở cường đại hung hãn tràn ngập không gian. Cô Lý, ngồi xuống nói chuyện tiếp. Người này là Mai tiên sinh, là vệ sĩ của tôi, là lính đánh thuê đã từng lăn lộn trên chiến trường và nước ngoài. Cánh tay nhỏ nhắn này của cô có thể chống lại một cái tát của anh ta sao? Ngón tay Han gõ lên mặt bàn, cười lạnh nói. Anh ta còn có lời chưa nói. Mai còn là dị năng giả cấp 7, đổi thành cảnh giới ở Việt Nam, thì đây mới là tiến vào thực lực thần hải. Đây là vệ sĩ được gia tộc phái tới để bảo vệ anh ta. Cô Lý, ngồi xuống đi. Người vệ sĩ kia hai tay ôm ngực ngạo nghễ nói. Tuyết hầu, Lý Ngọc Mai thản nhiên nói. Lý Ngọc Mai vừa nói xong, một thân thể bỗng nhiên đánh tới. Ngay cả Mai cũng phản ứng không kịp, cả người đã bị đánh bay ra ngoài té trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Thay vào đó là một người so với Mạnh Khắc càng to con hơn, bảo vệ trước người Lý Ngọc Mai. Thân thể cao lớn 2 mét, một thân cơ bắp giống như là thép đúc. Điều rất dễ thấy là anh ta có mái tóc bạc trắng, thoạt nhìn nhuộm tóc giống như là mấy thanh niên choi choi làm màu. Người này chính là Tuyết Hầu, yêu thú biến hóa mà Đường Tuấn mang ra ngoài từ bí cảnh Bồng Lai. Lần này Lý Ngọc Mai xuất ngoại, cố tình mang theo anh ta để làm vệ sĩ. Thực lực của Tuyết Hầu đã đạt tới cực cảnh, dĩ năng giả cấp 7 Mai, làm sao có cửa để đối thủ của anh ta. Nếu như không phải Lý Ngọc Mai không cho anh ta giết người, va chạm vừa rồi đủ làm cho Mai vỡ thành thịt vụn. Cấp 8, Mai té trên mặt đất, thanh âm khó khăn nói. Thực lực cực cảnh dùng theo tiêu chuẩn phương Tây mà tính là cấp 8. Cường giả cấp 8, trên mặt Han không còn nụ cười, tất cả mọi thứ đều nắm trong tay nữa. Vệ sĩ cường giả cấp 8 chỉ có đệ tử dòng chính gia tộc Binley mới có, hoặc là những người cấp cao mới có. Dám động vào người phụ nữ của thánh chủ, các người muốn chết. Tuyết Hầu nhếch miệng cười, tạo ra một chút cảm giác dữ tợn. Lý tiểu thư, nên xử lý bọn họ như thế nào đây? Lý Ngọc Mai thở dài một hơi nói, Han tiên sinh, tôi cũng không muốn đối địch với gia tộc Binley. Hiệp hội y học cổ truyền cũng không phải là trái hồng mềm, mặc cho người ta vuốt ve, hy vọng anh có thể hiểu. Về chuyện Hiệp hội y học cổ truyền muốn hội nhập thị trường châu Âu, tôi muốn anh và gia tộc Binley suy nghĩ thật kỹ một chút. Đây là hợp tác đối với anh và tôi đều có lợi. Nói rồi Lý Ngọc Mai mang theo Tuyết Hầu đi ra khỏi khách sạn. Chết tiệt! Sau khi Lý Ngọc Mai đi rồi, Han hùng hăng đập tay xuống bàn, biểu cảm dữ tợn. Cô ta sao có thể có vệ sĩ là cường giả cấp 8? Anh ta nghĩ tới toàn bộ khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác, không nghĩ ra Lý Ngọc Mai lại có vệ sĩ là cường giả cấp 8. Không những không đạt được Lý Ngọc Mai, ngược lại còn đánh mất mặt mũi của anh ta. Không được, khẩu khí này tôi nhịn không được. Một người đàn bà Việt Nam lại dám làm trò lớn lối trước mặt tôi như vậy. Tôi phải tìm lại nơi này. Sắc mặt của Han âm trầm, lạnh lùng nói. Anh ta nhìn về phía Mai đang té trên mặt đất hỏi. Biểu đệ kia của tôi trở về chưa? Mai dùng rằng đứng lên. Mặc dù một quyền vừa rồi của Tuyết Hầu không đánh chết anh ta, nhưng vẫn khiến cho thân thể của anh ta một hồi khó chịu. Han thiếu gia, ý của ngài nói là Adam thiếu gia sao? Mai bỗng chốc sửng sốt. Sắc mặt của Han lạnh lẽo, trong con ngươi lại toát ra thần sắc kiêng kỵ. Trừ nó ra còn có ai nữa? Gia tộc Binley phát triển đến bây giờ, tuy vẫn luôn khống chế nhân khẩu, nhưng nhân số cũng đã đạt đến 5-60.000 người. Với dân số khổng lồ như vậy, hơn nữa dưới nguồn tài nguyên bồi dưỡng của gia tộc Binley, đương nhiên sẽ xuất hiện một ít thiên tài. Những thiên tài này mới là hậu duệ thật sự và là tương lai của nhà Binley. Còn như Han, ở gia tộc Binley chỉ có thể quản lý một ít công ty và nghiệp vụ phía ngoài, không tính là thành viên nòng cốt của gia tộc. Có thể có được vệ sĩ cấp 7 như Mai là do công việc kinh doanh của anh ta đang thuận lợi, mà biểu đệ Adam trong miệng Han là một trong những người thiên tài của gia tộc Binley. Mặc dù tu vi chỉ ở cấp 8, nhưng phương diện năng lực dị năng tinh thần gần như là sánh ngang với cao thủ cấp 9, đặc biệt là bên người Adam còn có một vệ sĩ cấp 9. Ngài muốn mời Adam thiếu gia ra tay sao? Mai hỏi Han. Nói, dị năng thần của Adam có thể so với cao thủ cấp 9 nếu như nó dùng dị năng tinh thần mê hoặc Lý Ngọc Mai một tí. Đến lúc đó cô ta còn không ngoan ngoãn nằm ở trên giường cho tôi đùa giỡn sao? Về phần vệ sĩ cấp 8 bên người cô ta, thẳng tay giết chết là được rồi. Đương nhiên, Lý Ngọc Mai không ngờ rằng Han tính kế cô không được lại tiếp tục bày mưu. Lúc này, cô đang đi một mình trên đường phố xa lạ, nơi đất khách quê người. Một cảm giác tịch mịch và cô độc dâng lên trong lòng cô. Khung cảnh náo nhiệt của đám người xung quanh và những ánh đèn hoa lệ giống như không liên quan gì đến cô. Tuyết Hầu lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối, cũng không có đi theo cô. Đường Tuấn, anh đang ở đâu? Trong đầu Lý Ngọc Mai không tự chủ mà hiện ra hình ảnh của Đường Tuấn. Ngay cả bản thân cô cũng không thể biết được thói quen và khao khát này bắt đầu từ khi nào, giống như ma túy, một khi đã uống thì rất khó từ bỏ. Trong lòng của Lý Ngọc Mai có hàng nghìn suy nghĩ, cũng không chú ý đám người phía trước, bỗng nhiên va phải một người. Xin lỗi, Lý Ngọc Mai vội vàng xin lỗi. Đi đường đừng có phân tâm, nếu đụng vào người khác thì sẽ không tốt. Người bị đụng phải lạnh nhạt nói. Được, Lý Ngọc Mai đáp lại nói. Nhưng giây phút sau thì trong lòng cô chợt căng thẳng. Giọng nói quen thuộc này là sao đây? Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt quen thuộc của Đường Tuấn trong tầm mắt của cô. Thật khác biệt so với ánh đèn đường và dòng người trên phố. Nhìn nhau không nói gì, Lý Ngọc Mai một bụng muốn nói với Đường Tuấn điều gì đó, lại không làm sao mà mở miệng được, cuối cùng thì hóa thành một câu, đi giúp tôi một chút đi. Đường Tuấn gật gật đầu, cả hai hòa vào đám đông như một cặp tình nhân, đi đến ngã tư đường, Lý Ngọc Mai nhích người lại gần Đường Tuấn một chút, trái tim đang kích động của cô ấy đột nhiên bình tĩnh lại. Tại sao anh lại muốn quảng bá y học cổ truyền đến châu Âu? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Lý Ngọc Mai dừng lại nhìn về phía Đường Tuấn, đôi mắt cô ấy long lanh, động lòng người, sáng hơn ánh đèn xung quanh, thấp giọng. Đây không phải là lý tưởng của anh sao? Quảng bá y học cổ truyền ra toàn thế giới, để mọi người có thể nhận diện được y học. Đường Tuấn ngẩn ra, đây là lý tưởng của tôi, không phải là lý tưởng của cô. Xem tình hình hiện tại, việc quảng bá y học cổ truyền ra nước ngoài quá nguy hiểm cho cô. Vừa tiến vào châu Âu, anh đã cảm nhận được rất nhiều linh khí cường đại, thậm chí còn mơ hồ có thể so sánh với cảnh giới nguyên đan. Chỉ là anh rất vội vàng, không có nhiều thời gian để điều tra. Nhưng mặc dù như vậy, chuyện này cũng khiến anh thầm kinh ngạc. Thế giới này không có bình yên như vẻ bề ngoài. Đường Tuấn cảm thán trong lòng, cảnh giới ngày càng tăng lên, nhận thức của anh đối với thế giới cũng được nâng cao. Cách gọi là ngàn năm cũng chỉ là một trò đùa. Mặc dù thời đại này không thể so sánh với thời luyện khí, nhưng các gia tộc lẫn môn phái đều có bí pháp truyền thừa, vẫn có những kẻ mạnh nhất đang ẩn giấu. Hôm nay, trời đất đại biến, linh khí đã dần dần khôi phục hào quang. Những cường giả này đương nhiên không muốn cô đơn. Người phong hà đồ càng ngày càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, ngay cả khi Lý Ngọc Mai có là cực cảnh yêu thú vượn tuyết bảo hộ thì vẫn không đủ an toàn. Lý Ngọc Mai lắc lắc đầu không giải thích nhiều, khi hứa với Đường Tuấn sẽ đảm nhận vị trí trợ lý cho Chủ tịch Hiệp hội Y học Cổ truyền, cô ấy đã coi lý tưởng của Đường Tuấn là lý tưởng của chính mình. Vậy lần này có gặp phải khó khăn gì không? Đường Tuấn hỏi, dựa theo cảm ứng với Vượt Tuyết, Đường Tuấn vội vàng đến châu Âu trong một ngày, không rõ ràng mọi chuyện. Lý Ngọc Mai do dự một chút, nói đến cuộc trò chuyện với Han ở khách sạn một chút. Billy Han, gia tộc Billy. Đường Tuấn hơi híp mắt, nhớ kỹ cái tên này. Khi Đường Tuấn với Lý Ngọc Mai đang nói chuyện trong một khách sạn 5 sao thuộc sở hữu của gia tộc Billy, Billy Han và Mai đang nói chuyện với một người đàn ông trẻ. Billy Han không còn nụ cười và biểu cảm kiêu hãnh đó nữa, mà với tư thế kính cẩn, thắt lưng hơi cong xuống. Chàng trai có mái tóc vàng, làn da trắng và khuôn mặt điển hình của người châu Âu. Khi ánh mắt của anh ta chớp động lóe lên vẻ nặng nề, trong đáy mắt có một chút ánh sáng màu bạc, thoạt nhìn 10 phần tà mị quỷ dị. Nếu các dị năng giả châu Âu nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ sợ hãi. Ánh sáng màu bạc đó là dấu hiệu của việc đạt được trình độ tu luyện dị năng tinh thần rất cao, ít nhất cũng đạt đến cấp 8. Dị năng tinh thần được mệnh danh là một trong những năng lực hiếm có nhất, hơn 100.000 nhân tài mới có thể xuất hiện một người có dị năng tinh thần thiên phú mà có thể tu luyện đến trình độ cấp 8, lại càng hiếm thấy hơn. Có thể nói mỗi người đều là thiên chi kiêu tử. Một số người thậm chí còn nói rằng dị năng tinh thần có thể chiến đấu vượt cấp, có nghĩa là năng lực của cấp 8 có hiệu quả chiến đấu của cấp thứ 9. Hàn, ý của anh là muốn... Tôi thay anh ra tay sao? Anh có thể cho tôi cái gì? Thỉnh một vị dị năng tinh thần cấp 8 ra cũng không phải là cái gì nhỏ. Người thanh niên trẻ tuổi hơn Hàn, nhưng lại nói với giọng điệu trịnh thượng, không chút để ý đến Hàn. Người quản lý gia tộc Binh Ly vào mắt. Hàn không dám có chút bất mãn, càng thêm kính nể. Em họ Adam, chỉ cần cậu dùng dị năng tinh thần mê hoặc một chút Lý Ngọc Mai, tôi có thể bỏ phiếu cho cậu ở lần sau bầu chọn ứng cử viên cho thánh địa gia tộc, không phải IV. Chàng trai da trắng trẻ tuổi này là một trong những thiên tài mạnh mẽ nhất trong gia tộc Binh Ly, Billy Adam. Adam ánh mắt khẽ lóe lên thấp giọng, thánh địa chọn ứng cử viên, chuyện này quả thật là có thể làm cho tôi động lòng. Nếu như lần này tôi có thể tiến vào thánh địa, nhất định có thể bước vào cấp 9 trước EV. Đến lúc đó, tộc trưởng sẽ lập tức xác định tôi là người thừa kế gia tộc. Đáng tiếc, thánh địa 50 năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ có thể có hai người tiến vào. Nhận lễ rửa tội của tổ tiên, lần này một người trong danh sách nghe nói đã được điều động từ nội bộ. Tôi và EV chỉ có thể cạnh tranh cho người cuối cùng. Anh thật sự sẵn sàng bỏ phiếu cho tôi không? Không sợ đến lúc đó, EV tìm anh gây phiền toái sao? Adam hỏi, Hàn nhất thời ngần xa. EV trong miệng của Adam là một thiên tài khác của gia tộc Binley, một cô gái tài năng siêu phàm, được thức tỉnh dị năng thiên phú là sức mạnh không gian. Đây cũng là một trong những sức mạnh siêu nhiên hiếm và mạnh nhất. Xét về độ nổi tiếng và sức mạnh, EV không hề yếu thế. Adam và EV là hai thiên tài quyền năng nhất trong gia tộc Binley. Hàn cắn răng nói, chỉ cần cậu có thể báo thù cho tôi sẽ bỏ phiếu cho cậu. Lần này có ít nhất mấy trăm người tham gia biểu quyết gia tộc. Tôi không tin EV có thể đối phó tất cả mọi người. Tốt, chuyện này tôi đáp ứng anh, Adam nói. Nói cho tôi biết, người phụ nữ đó mạnh cỡ nào. Ngay cả Mai, vệ sĩ cấp 7 của anh cũng không thể làm gì được. Chỉ sợ đắc tội người thực lực hơn cấp 7. Mai nói, ngài Adam, thực lực của cô gái đó rất yếu, nhiều nhất chỉ tương đương với dị năng giả cấp 2. Nguyên nhân chính là cô ấy có vệ sĩ cấp 8 bên cạnh, về mặt sức mạnh thì đáng sợ. Bậc 8 sao? Adam búng ngón tay nói, không mạnh lắm, nhưng ông có chắc chỉ có một vệ sĩ cấp 8 ở bên cạnh cô ấy không? Xác định, Hàn nói, cô ấy là tiểu trợ lý của Chủ tịch Hiệp hội Y học Cổ truyền, hiếm thấy có vệ sĩ cấp 8 bảo vệ, chẳng lẽ còn có vệ sĩ tu luyện cấp 9 hoặc cấp 10 bảo vệ sao? Adam mỉm cười tự tin nói, bậc 9 tôi cũng không sợ, bằng sức mạnh dị năng tinh thần cấp 8, chỉ cần không xuất hiện siêu cấp cường giả cấp 9 như Crimson Ballet, tôi đều ứng phó được. Về phần một cao thủ cấp 10 trong truyền thuyết ở Việt Nam là một tên nhân được coi là bất tử, ở đó sao có thể đi bảo vệ một cô gái? Hàn gật gật đầu, nếu như thật sự có được người tu luyện cấp 10 bảo vệ, cho dù giết cô ta, anh cũng không có dám có ý kiến như vậy. Dù sao thì một người tu luyện cấp 10 giận dữ, ngay cả gia tộc Binley cũng phải cân nhắc xem có chịu nổi không. Tốt lắm, vậy anh mau thu xếp đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Adam xua tay, Hàn nhất thời lộ ra đắc ý, tươi cười thầm nghĩ. Lý Ngọc Mai, lần này xem cô thoát khỏi lòng bàn tay của tôi như thế nào. Tưởng tượng đến cảnh tượng Lý Ngọc Mai dưới thân anh ta uyển chuyển hầu hạ, Hàn cả người đều hưng phấn. Lý Ngọc Mai mới vừa cùng Đường Tuấn cơm nước xong, tâm trạng của cô ấy hiển nhiên tốt hơn trước rất nhiều, trên khuôn mặt xinh xắn nở một nụ cười thản nhiên. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lý Ngọc Mai vang lên. Lý Ngọc Mai nhìn thoáng qua dãy số đang tươi cười, lập tức ngừng lại, vẻ mặt xẹt qua một tia chán ghét. Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng Lý Ngọc Mai vẫn trả lời điện thoại. Giọng của Hàn vang lên từ đầu dây bên kia. Cô Lý, đầu tiên tôi phải nói lời xin lỗi với cô. Lần trước, hành động của tôi thật sự quá mức thất lễ. Nhưng điều này cũng chứng tỏ đầy đủ rằng cô Lý có những phẩm chất tuyệt vời và là một người đáng tin cậy, là người xứng đáng để hợp tác. Lý Ngọc Mai khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Han lại nói ra lời này, liền cười lạnh nói, ngày Han định nói những gì anh làm với tôi trước đây là đang thử lòng tôi sao? Đương nhiên, Han không chút do dự nói, như tôi đã nói, số tiền liên quan đến lần hợp tác lần này quá lớn, tôi phải dùng một chút thủ đoạn để kiểm tra tư chất của cô Lý, cho nên tôi phải chúc mừng cô Lý thông qua lần khảo nghiệm này của tôi. Tôi vừa thông qua lá thư hợp tác mà cô đưa tôi cho chủ tịch xem. Ông ấy rất có ý muốn hợp tác. Vì vậy, tôi muốn mời cô thảo luận một số hạng mục công việc, coi như là bồi thường lần thất lễ trước của tôi. Tôi có thể mang vệ sĩ không? Lý Ngọc Mai hỏi. Tất nhiên, cô Lý có thể mang theo bao nhiêu vệ sĩ tùy thích. Han không chút do dự đáp ứng. Có Adam cấp 8, cho dù Lý Ngọc Mai mang 1.000 tên vệ sĩ đều không có tác dụng. Han tiếp tục nói, vì vậy, cô Lý xin vui lòng đến càng sớm càng tốt. Vừa vặn, có một người quan trọng trong gia tộc Binley của tôi làm khách. Nếu cô có thể thương lượng với anh ta, thì sự hợp tác này có thể được hoàn tất. Được rồi, Lý Ngọc Mai đáp. Chờ cúp điện thoại, Lý Ngọc Mai nhìn về phía Đường Tuấn. Anh cảm thấy thế nào? Đường Tuấn cười lạnh nói, tà tâm chưa hết. Vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất, thật sự có thể thương lượng hợp tác thì sao? Lý Ngọc Mai có chút do dự. Đường Tuấn trầm tư một lát nói, như vậy đi, tôi đi theo cô. Lý Ngọc Mai không cự tuyệt, cô đã tận mắt chứng kiến năng lực của Đường Tuấn. Ngày hôm sau, Lý Ngọc Mai cùng hẹn gặp tại một khách sạn 5 sao. Khách sạn này là một trong những sản nghiệp của gia tộc Binley. Đường Tuấn mới vừa bước vào cửa khách sạn, anh dừng lại một chút, cau mày. Làm sao vậy? Lý Ngọc Mai hỏi. Khóe miệng Đường Tuấn gợi lên một nụ cười lạnh nói, không có gì, hết thảy có tôi ở đây. Anh vừa mới dùng tinh thần lực quét toàn bộ khách sạn, đột nhiên có một cỗ tinh thần lực rất mạnh ở tầng 18, đạt tới cấp 8, cũng chính là cực cảnh. Ở tầng 18, Adam nhẹ nhàng nói, anh ta vừa mới mơ hồ cảm giác được một cỗ linh lực quét qua mình, thần lực này lộ ra một loại cảm giác thần thánh, làm cho anh ta kinh hãi một chút, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tinh thần lực đó đã biến mất hoàn toàn. Chẳng lẽ là vị tu luyện giả cấp 9 vừa rồi đi qua gần đây? Chỉ có đạt tới cấp 9, chạm đến cấp 10 mới có thể có được sức mạnh gần như thần thánh này, Adam thầm nghĩ. Anh ta không nghĩ tới, dù sao cũng là người tu luyện cấp 10, bậc 10 đã thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết rồi. Mình phải tiến vào thánh địa rửa tội càng sớm càng tốt. Chỉ cần có thể bước vào cấp 9, thực lực của mình có thể sánh ngang với đỉnh cấp 9. Khát vọng trong lòng Adam tiến vào thánh địa càng trở nên cấp bách. Vài phút sau, Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai đến sảnh lễ tân trên tầng 18. Han chủ động chào hỏi, quý cô Lý. Anh ta nhìn thấy một người đàn ông bên cạnh Lý Ngọc Mai, chỉ là một người rất bình thường. Khóe miệng anh ta bất giác gợi lên một ý cười. Cô Lý, vị này chính là... Han nhìn về phía Đường Tuấn hỏi. Lý Ngọc Mai nói, anh ấy là vệ sĩ của tôi. Han nghe vậy hơi lắc lắc đầu. Thứ tôi nói thẳng, vệ sĩ lần này không tốt bằng lần trước. Cô Lý ra ngoài một mình, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Tuyển vệ sĩ cũng phải tuyển lợi hại một chút. Lý Ngọc Mai nói, không phiền ngài Han, chúng ta vẫn nên đàm phán chuyện hợp tác thôi. Han lộ ra vẻ không hài lòng trên mặt nói, không vội, trước tiên tôi sẽ giới thiệu người với cô Lý. Nói xong, anh ta chỉ vào Adam đang ngồi trên ghế sofa nói, vị này chính là Billy Adam, người giữ cấp cao trong gia tộc Billy. Billy Adam đứng lên, lộ ra vẻ quý ông tươi cười nói, thực vinh hạnh gặp cô Lý. Ngài Adam, Lý Ngọc Mai nói. Adam bỗng nhiên cau mày nhìn về phía Đường Tuấn nói. Cô Lý, hôm nay chuyện này rất quan trọng. Một tên vệ sĩ không nên ở đây. Nếu anh ta tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta, ai sẽ chịu trách nhiệm? Anh vừa ra mặt liền biểu lộ địch ý với Đường Tuấn. Lý Ngọc Mai lắc đầu. Tôi chịu trách nhiệm. Cô Lý, như vậy không ổn. Vệ sĩ là thân phận gì? Cô lại là thân phận gì? Như vậy thật sự không đáng. Han cũng mở miệng nói, Adam và tôi không có vệ sĩ, chẳng lẽ cô Lý còn không tin chúng tôi sao? Tôi không nghĩ vệ sĩ của cô Lý dám ở lại với chúng tôi. Adam bỗng nhiên nói, anh ta nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt lạnh lùng, hai điểm ánh sáng bạc trong đáy mắt lóe lên nhàn nhạt, giống như lốc xoáy chuẩn bị hút hết tinh thần lực của người ta. Cậu đi ra ngoài đi, đừng ở chỗ này chướng mắt, quấy rầy chúng tôi với cô Lý nói chuyện. Chờ thảo luận xong, chúng tôi gọi cậu vào. Adam cười khẩy nói. Khi Adam đang nói, một làn sóng mơ hồ từ hai tròng mắt của anh ta bắn vào hai mắt của Đường Tuấn, tác động lên ý thức. Đây là thuật thôi miên cao cấp, nhưng từ dị năng tinh thần cấp 8 do Adam thi triển ra, thực lực cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần bị thôi miên, liền giống như nô bộc của Adam, cho dù tự sát cũng không có chút do dự. Đáng tiếc, lần này thôi miên tinh thần của Adam mất đi hiệu lực, Đường Tuấn thậm chí không cử động. Nụ cười của Adam đông cứng lại, nhướng mày, trầm giọng quát. Cậu không nghe tôi nói sao? Còn không đi ra ngoài? Âm thanh bất ngờ tạo thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thần thức của Đường Tuấn chấn động. Giây tiếp theo, bóng dáng của Adam xuất hiện. Một vệ sĩ nho nhỏ cũng dám phản kháng mệnh lệnh của ta. Giọng nói lạnh lùng từ trong miệng của Adam vang lên. Còn không đầu hàng. Lần này, tinh thần lực của Adam dùng là bí thuật thôi miên cao cấp nhất. Adam thậm chí còn tự tin có thể thôi miên các năng lực cấp 8 nói chung. Vừa rồi, anh ta thôi miên Đường Tuấn không có hiệu quả, làm cho anh ta không khỏi tức giận. Bằng không, đối phó một vệ sĩ nho nhỏ, căn bản không dùng đến loại bí thuật cao cấp này. Đáng tiếc, dưới tác động của tinh thần lực Adam, thần thức của Đường Tuấn vẫn không có phản ứng. Không có khả năng. Adam hoàn toàn không thể tin tưởng bí thuật cao nhất của mình căn bản không làm gì được một tên vệ sĩ. Chẳng lẽ tu vi cậu ta cao hơn mình? Adam cuối cùng cũng nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Nhưng khi ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, giọng nói của Đường Tuấn nổ vang trong tiềm thức Adam. Chút tinh thần lực cũng muốn lay động ý thức của ta. Thời điểm giọng nói Đường Tuấn vang lên, Adam lập tức đưa ra quyết định. Loại chiêu thức thức hài tinh thần này bản chất là bí thuật thôi miên mạnh nhất mà anh ta có thể thi triển. Cường giả cấp 9 bình thường đều phải toàn lực ứng phó mới có thể chống cự được. Cường giả tu vi ít nhất đạt tới đỉnh cấp 9 mới có thể không sợ anh ta thôi miên tinh thần. Người này thực sự là siêu cấp cường giả đỉnh cấp 9. Lần này anh ta tính toán sai lầm rồi. Hàn chết tiệt. Adam trong lòng nguyền rủa điên cuồng, nếu biết Đường Tuấn là cường giả đỉnh cấp 9, anh ta sẽ không bao giờ phóng tinh thần của mình vào trong thức hài tinh thần của Đường Tuấn. Điều này tương đương với việc chủ động tiến vào lãnh thổ của đối phương, có thể khiến tinh thần anh ta bị tổn thương nghiêm trọng. Điểm này với tư cách là tinh thần dị năng giả cấp 8, anh ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Quyết định của Adam không thể coi là chậm. Nhưng khi anh ta muốn thu hồi thức hải tinh thần, lại phát hiện thức hải tinh thần của mình không di chuyển, cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một vũng lầy. Xong đời, lần này có tinh thần lực mạnh như vậy. Không phải là kẻ thô lỗ tu luyện thân thể. Sắc mặt của Adam đột nhiên thay đổi. Tiếp theo, một đạo tinh thần đầu ảnh xuất hiện ở trước mặt anh ta, chính là Đường Tuấn. Lúc này, thức hải tinh thần của Đường Tuấn hoàn toàn chiếm quyền chủ động. Sau khi bước vào cảnh giới nguyên đan, ưu điểm của tu chân công pháp hoàn toàn hiện hiện ra. Tinh thần lực của anh mạnh hơn gấp 10 lần so với trước đây. Một tinh thần đánh sâu vào là có thể giết chết tu luyện giả cực cảnh. Càng không nói Adam còn dám phóng tinh thần của mình vào thức hải tinh thần của anh. Chỉ cần anh muốn, Adam sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cường giả cấp 9 tôn kính. Adam cố gắng hết sức để giọng nói của mình bình tĩnh lại. Đường Tuấn nói, anh vừa rồi muốn thi triển thôi miên tinh thần tôi sao? Adam trong lòng lo lắng một chút, thầm nghĩ. Không ngờ lại là cường giả cấp 9. Không phải, tôi nghĩ đây là một sự hiểu lầm. Adam nhanh chóng giải thích. Mặc dù anh ta có thực lực, có thể sánh ngang cấp 9, nhưng cũng chỉ là người tu luyện cấp 9 bình thường. Đối với người tu luyện đỉnh cấp 9, không phải là đối thủ. Tôi vừa rồi muốn thử một chút, cũng không có ý địch ý. Adam nói, đối với hành vi lỗ mãng của mình, tôi nguyện ý bồi thường 10 triệu đô. 10 triệu đô sao? Đường Tuấn cười lạnh. Sau khi tập đoàn Thanh Nang và Hội Y học cổ truyền phát triển, 10 triệu đô la với anh mà nói chỉ là con số, cũng không có nhiều sự cám dỗ. Mạng của anh giá trị 10 triệu đô la thôi sao? Nếu như bây giờ tôi thi triển thức hải thần đánh vào sâu, không biết anh sẽ thế nào? Đường Tuấn cười nói. Adam sắc mặt trắng nhợt, đó là điều anh ta sợ nhất. Giờ phút này, anh ta đang ở trong thần thức của Đường Tuấn. Nếu Đường Tuấn thật sự thi triển thức hải tinh thần đánh sâu vào, hậu quả nhẹ nhất Adam biến thành tên ngốc. Vậy anh muốn như thế nào? Giọng điệu của Adam đột nhiên trở nên cứng rắn. Gia tộc Binley của tôi cũng có rất nhiều cường giả cấp 9, còn có rất nhiều đỉnh cấp 9. Nếu như anh dám làm tổn thương tôi, gia tộc Binley sẽ không bỏ qua cho anh. Đến lúc đó toàn bộ thế giới cũng không có chỗ cho anh dung thân. thức hài tinh thần của Đường Tuấn bỗng nhiên cuồng bạo, giống như gió lốc dưới đại dương. Tâm thần của Adam đang lung lay sắp đổ, có thể bị nuốt chừng bất cứ lúc nào. Anh rốt cuộc muốn gì? Adam luống cuống. Vừa nãy anh ta còn uy hiếp Đường Tuấn, nhưng ai biết Đường Tuấn hoàn toàn không quan tâm đến gia tộc Binley. Thần phục tôi, nếu không sẽ chết. Thanh âm của Đường Tuấn lạnh như băng vang lên. Không có khả năng, tôi là Binley Adam, tinh thần dĩ năng giả lợi hại nhất gia tộc Binley, thiên tài tương lai phải quản lý gia tộc Binley, tuyệt đối sẽ không thuần phục anh. Adam biến sắc, lấy ngữ khí kiên quyết nói. Được rồi, vậy anh đi tìm chết đi. Khi lời nói của Đường Tuấn hạ xuống, Adam cảm thấy được một cỗ lực lượng thật lớn áp bách thức hải tinh thần của anh ta. Dưới lực lượng này, anh ta chỉ cảm thấy vô cùng nhỏ bé, tùy thời có thể bị phá hủy. Được, tôi thuần phục. Adam vô cùng sợ hãi, chỉ có thể cúi đầu. Mở rộng tinh thần để cho tôi lưu lại linh phủ, Đường Tuấn nói. Adam cắn răng, cuối cùng vẫn buông lòng tinh thần để cho Đường Tuấn lưu lại linh phù trong đầu. Điều này có nghĩa từ nay về sau, sống chết của anh ta đều do Đường Tuấn thao túng. Không, mình còn có cơ hội, chỉ cần mình tiến vào thánh địa, đột phá cấp 9. Đến lúc đó, dị năng tinh thần có thể thức tỉnh, có thể xóa đi dấu vết của anh ta, thậm chí đào khách thành chủ. Trong lòng Adam xẹt qua một ý niệm trong đầu, mặc dù suy nghĩ của Adam rất nhanh, hơn nữa im lặng ngay lập tức nhưng vẫn bị Đường Tuấn bắt được. Đường Tuấn trong lòng cười lạnh. Với thực lực cảnh giới nguyên đan hiện tại của anh ta, huống chi Adam thăng cấp 9, cho dù thăng cấp 10 cũng đừng cố xóa bỏ dấu ấn tu vi của anh. Dù sao, bí quyết thần dấu ấn thuộc loại công pháp tu chân mạnh hơn nhiều so với thuật tu luyện của thời đại này. Hơn nữa, Đường Tuấn mấy ngày nay nghiên cứu nguyên đan màu xám, phát hiện nguyên đan màu xám tựa hồ không đơn giản, có rất nhiều chỗ huyền diệu. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Đường Tuấn nói xong, buông xuống linh phù, Adam mới có thể rút ra thức hải tinh thần. Bên ngoài, Hàn cười toe toét nói với Lý Ngọc Mai. Cô Lý, xem ra vệ sĩ này là kẻ ngốc. Anh ta tận mắt chứng kiến hành động kinh hoàng của Adam, một cái tinh thần trùng kích vô cùng đơn giản. Mười mấy tu luyện giả cấp 7 toàn bộ biến thành ngu ngốc. Hàn vừa mới dứt lời, liền bị Adam ra tay tát hai cái vào miệng. Adam, anh... Hàn bụm mặt, không thể tin được nói. Thằng khốn, sao dám nói chuyện với cô Lý như thế này? Adam hận không thể đánh chết Hàn ngay tại chỗ. Nếu như không phải anh ta, sao mình lại rơi vào kết cục này? Cô Lý, cô định xử lý anh ta ra sao? Giết hay tha, tùy cô. Gia tộc Binley không có người nhân phẩm bại hoại như thế. Adam nói với Lý Ngọc Mai, đôi mắt anh ta nhìn Đường Tuấn. Lý Ngọc Mai cũng nhìn về phía Đường Tuấn. Cô cũng đoán được nguyên nhân tại sao thái độ của Adam lại thay đổi nhiều như vậy. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, một cỗ tinh thần vô hình thổi quét tới. Hàn sửng sốt một chút, sau đó hai tay bóp cổ. Cuối cùng, Hàn tự tay bóp cổ mình cho đến chết. Ánh mắt Adam lóe lên một chút, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Lý Ngọc Mai che cái miệng nhỏ nhắn có chút khiếp sợ. Đường Tuấn trong mắt không gợn sóng. Billy Hàn dám đối xử với Lý Ngọc Mai như vậy, đã sớm bị anh phán tử hình. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Người đàn ông này là một người da đen to lớn, cơ thể 10 phần khỏe mạnh, khí tức so với Vượn Tuyết còn mạnh hơn, hiển nhiên bị Đường Tuấn làm cho kinh động. Cậu chủ Adam, cậu có sao không? Anh ta to lớn hỏi. Adam nhìn Đường Tuấn liếc mắt một cái nói, không có việc gì, vừa rồi Han dám tấn công tôi, người bạn tốt này của tôi đã dạy cho anh ta một bài học, ông có thể lôi Han ra ngoài, không cần phải vào nếu như không có lệnh của tôi. Người đàn ông da đen to lớn là vệ sĩ được gia tộc Binley phái đến, tuy đạt đến cấp 9 nhưng Adam không dám mạo hiểm. Người đàn ông áo đen to lớn nghi ngờ nhìn Đường Tuấn, có chút lo lắng. Chủ nhân Adam, hai ngày nữa sẽ là ngày bỏ phiếu ứng cử viên tiến vào thánh địa. Hàn cũng có tư cách bỏ phiếu, giáo chủ sợ rằng sẽ bị trách móc. Đến lúc đó, những người trong gia tộc, tôi e rằng cấp trên sẽ hướng đến Evie. Nếu không, giao anh ta cho gia tộc đi. Adam Binley cắn chặt răng, anh ta làm sao không biết, mặc dù Han không phải là nhân vật cấp cao thực sự của gia tộc, nhưng anh ta cũng không phải là nhân vật có thể thiếu. Nếu anh ta bị giết thì chắc chắn khó tránh khỏi bị nghi ngờ, nhưng hiện tại tính mạng của mình đều nằm trong tay Đường Tuấn, anh ta có thể làm gì đây? Được rồi, chuyện này không cần ông quản, cứ làm như tôi đã nói, Adam lạnh lùng nói. Người da đen to lớn không dám nói lời nào, lôi xác Han rời khỏi đại sảnh. Tốt lắm. Đường Tuấn ngoắc ngoắc ngón tay, nhìn về phía Adam nói. Cũng may, anh không muốn liên thủ với người da đen đó chống lại tôi. Nếu không bây giờ, anh đã chết rồi. Adam lạnh lùng nói, anh muốn hỏi cái gì thì liền hỏi đi. Đường Tuấn mặc dù để lại phù hiệu trong tinh thần của mình, nhưng Adam Binley có tính toán, không hẳn là rất sợ Đường Tuấn. Đường Tuấn cũng không để ý hỏi, thánh địa mà tên vệ sĩ của anh vừa nói, có chuyện gì vậy? Còn Ivy là ai? Adam do dự một chút nói, thánh địa là một nơi bí ẩn, được truyền lại từ gia tộc Binley. Chỉ cần anh có thể tiến vào lễ rửa tội, anh có thể thăng cấp tiếp theo. Lần này, Ivy là đối thủ lớn nhất của tôi. Cô ta là một không gian dị năng giả, người có thể kiểm soát không gian. Không gian dị năng giả? Đường Tuấn nhíu mày một chút. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về một người nào đó không gian lực. Cảnh giới thần hải có thể điều khiển không gian xung quanh cơ thể. Nhưng mức độ đó chỉ có thể nói là ảnh hưởng, muốn tiếp xúc, thậm chí khống chế thực lực không gian, ít nhất cũng cần bước vào cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Thứ mà Đường Tuấn tu luyện chính là công pháp tu chân, cho tới nay vẫn chưa tiếp xúc đến không gian chân chính. Có thể nghĩ muốn kiểm soát sức mạnh của không gian khó khăn như thế nào. Bỗng nhiên, sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến một chút. Adam, anh dám đem chuyện của gia tộc Binley nói cho người ngoài. Tin hay không, tôi trở về nói cho giáo chủ Nóc. Một giọng nói quỷ dị vang lên. Ivy, nghe được giọng nói này, sắc mặt của Adam biến hóa một chút. Trong góc đại sảnh, không gian bỗng lăn tăn gợn sóng như nước. Không gian không thể chạm đến, làm cho người ta cảm giác như mặt nước. Một người phụ nữ mặc váy da đen bó sát bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Tóc màu trắng, đường cong cơ thể đáng tự hào. Đây là một người phụ nữ có sức quyến rũ, khó cưỡng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 108 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.